Cùng ta qua từng thế giới. Chương 200, công lược boss lạnh lùng, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu trợ lý, em muốn ăn gì? Cao Thiên đưa menu cho Hoàng Mi. Cô nhìn menu, chọn đại vài món, đưa cho nhân viên rồi ngồi đợi. Chúng ta có nên cho Lăng Quang vào ăn cùng không? Hoàng Mi thích thú nhìn qua cửa sổ. Lăng Quang đứng giữa trưa nắng nhét từng túi đồ hiệu vào xe. Kệ cậu ta, Cao Thiên buông một câu vô tình, tay gõ gõ vào bàn gỗ. Hoàng Mi cười, không có ý muốn nói tiếp. Lăng Quang đưa đôi mắt oán giận về phía đôi nam nữ đang ngồi cạnh cửa sổ ăn uống vui vẻ kia. Nhưng vẫn ngoan ngoãn cố gắng nhét hết đống đồ kia vào xe. Khi hai người ăn xong thì Lăng Quang cũng vừa sắp xếp xong. Có thể nói là một mình Lăng Quang làm cũng mất một thời gian dài. Đi về vui vẻ, Hoàng Mi vẫy tay với Lăng Quang rồi nắm tay Cao Thiên đi vào trong trung tâm thương mại. Lăng Quang ngơ ngác rồi cũng im lặng lái xe về. Mãi đến chiều tà thì Hoàng Mi mới cùng Cao Thiên xách đống đồ mới mua còn lại về nhà. Đường An thấy cũng rất ga lăng mà ra giúp cô và anh. Hoàng Mi, cậu xem kìa, cậu mua nhiều như vậy để tế ai sao? Nếu có tế thì tôi sẽ tế cậu đầu tiên. Hoàng Mi và Lăng Quang tôi một câu anh một câu rồi im lặng. Lăng Quang cạn lời. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy trêu Hoàng Mi quả là một sai lầm. Tôi và Cao Thiên có mua vài bộ suit cho cậu này Đường An. Chọn tạm một bộ để ngày mai đi dự tiệc. Hoàng Mi ngồi lựa mấy cái túi để ra một góc. Đường An đi qua nhìn thì cũng cảm thấy bất lực. Quả nhiên là vài bộ, chỗ này của Lăng Quang và chỗ này của Cao Thiên. Đặt chỗ kia của Cao Bình, chỗ đó của Cao Phu Nhân và chỗ này của tôi. Hoàng Mi đương nhiên rất suy xét và nhớ rõ từng đồ cho từng người. Ba người đàn ông cũng chỉ biết nhìn nhau. Riêng Cao Thiên có chút cảm thấy ngại ngùng. Cô chuẩn bị cả quà cho mẹ và em trai anh rồi. Chứng tỏ ngày Hoàng Mi làm dâu nhà Cao cũng không xa đâu. Thiên, giúp em mang chỗ này lên phòng. Hoàng Mi chỉ vào đống đồ của Cao Bình và Cao Phu Nhân. Cao Thiên đương nhiên không nghe được trọng tâm. Em vừa nói cái gì? Giúp em mang đồ lên phòng. Hoàng Mi xách đồ của mình. Nhướng mày nhìn gương mặt hào hứng của Cao Thiên. Mình nói sai gì sao? Boss bị sai vặt nên lên cơn à, chữ trước. Thiên. Cao Thiên vừa nghe xong liền bổ nhào về phía Hoàng Mi. Chỉ hận không thể hôn cô ngay bây giờ. Đường An và Lăng Quang cũng bị hành động này làm cho sợ hãi. Anh bị sao đấy? Hoàng Mi đẩy Cao Thiên ra. Anh cũng đứng nghiêm chỉnh lại mà giúp cô mang đồ lên phòng. Tối đó, Hoàng Mi đang ngồi nghĩ về sự đời thì bỗng nghe tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài. Cánh cửa phòng của cô mở toang ra. Đường An chạy vào kéo Hoàng Mi một mạch ra ngoài. Đường An, có chuyện gì vậy? Hoàng Mi đang bị kéo thì khó hiểu ngập tràn. Dù vậy nhưng cô không đứng lại vì Đường An hình như đang rất sốt sắng muốn đưa cô đi đâu đó. Bàn tay nắm lấy cổ tay cô đã siết chặt như sợ tuột mất. Vừa đi được vài mét thì trong nhà bỗng vang lên một tiếng súng oanh liệt như xé tan cả màn đêm. Mang Hoàng Mi đang khó hiểu trở về thực tại. Cô vừa chạy theo Đường An vừa quay đầu nhìn thì đã thấy tất cả cửa kính của nhà chung đã vỡ nát. Đường An, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Mi nói nhỏ giọng cho chỉ người đằng trước nghe thấy. Nhưng Đường An dường như không muốn nghe mà vẫn tiếp tục chạy. Đến khi vào được khu rừng cách ngôi nhà vài trăm mét thì Đường An mới dừng lại. Nếu đã an toàn rồi thì mau giải thích cho tôi. Có thích khách, Hoàng Mi, hình như có gì đó sai sai. Tác giả, đọc nhầm kịch bản của Tôn Dực rồi. Đường An, Tôn Dực, vừa loay hoay tìm, chưa đọc xong một, ba kịch bản nữa. Tác giả, đừng lo. Còn lâu mới đến vị diện của ngươi. Người của tổ chức Kim Băng đến ám sát. Đường An lôi từ trong túi ra cái ống nhòm. Hoàng Mi đứng lâu đinh. Đâu ra mà tiện vậy? Cô cũng lấy đại cái ống nhòm ở trong không gian mà lúc trước cô tiện tay lấy được của Đoàn Huy. Nhưng cô vốn chẳng còn nhớ về điều này. Chỉ chú tâm nhìn về phía ngôi nhà. Đường An cũng đang nhìn ngôi nhà nên không để ý. Hình ảnh ngôi nhà hiện ra cùng với một đốm lửa nhỏ đang lấp ló cháy phừng phực trên chiếc rèm cửa sổ. Hoàng Mi chợt nhớ ra điều gì mà không quản ngại ngần chạy về phía căn nhà. Hoàng Mi, cậu đang làm gì vậy? Đường An giật mình theo sau. Boss biết căn nhà đã bị theo dõi nên bảo anh ta mang Hoàng Mi chạy trước. Mình và Lăng Quang xử lý xong sẽ tụ họp với hai người. Nhưng dường như cô không theo kế hoạch. Một đường chạy về căn nhà kia. Vừa đến nơi, Hoàng Mi qua cửa sổ vỡ đã thấy lửa đã lan đến sofa phòng khách. Cô vừa định chạy vào thì một cánh tay đã giữ cô lại. Hoàng Mi, cậu muốn chết sao? Hoàng Mi không trả lời Đường An. Định tiếp tục xông vào thì một tiếng súng đã ngăn bước chân cô lại. Lão chủ Kim Băng, đây là phá hủy đời sống người khác đấy. Hoàng Mi cắn răng, đống đồ cô mới mua còn chưa kịp cất. Mặc dù có tiền vô hạn trong thẻ của cô nhưng tiêu tán vẫn là không tốt. Người ta còn không có mà ăn. Cô cũng không phải loại người vì có tiền mà không tiếc tài sản. Tiểu thư đây nói vậy là oan cho tôi rồi. Một người đàn ông trung niên mặc một chiếc mặt nạ đen thần thần bí bí bước ra sau tán cây. Trên môi còn nở nụ cười không bình thường. Đi bên cạnh ông ta là một cô gái tầm đôi mươi. Cũng đeo một chiếc mặt nạ đen. Oan ức gì ông? Hoàng Mi cười khẩy. Cô gái đeo mặt nạ trắng bên kia phẩy tay. Một đám người xông ra muốn khống chế cô. Đường An chỉ là một trợ lý cho cao tổng bình thường nhưng không có nghĩa anh không biết chiến đấu. Đương nhiên là chuyện trong cả hai giới hắc bạch của Boss. Ba người đều biết, Lâm Tiêu Tiêu đứng bên cạnh lão chủ Kim Băng. Gương mặt có chút giật. Hoàng Mi là người duy nhất không có định kiến với cô ta trong cái công ty chính lớn của Cao Thị đó. Dù biết làm vậy là không hay nhưng cô ta không còn cách khác. Cách Trương.